Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1002, chương 1001 Thế giới gian truy săn. Khúc Vân lời còn chưa dứt, lòng nữ tỷ tỷ liền đã bắt đầu vuốt khoang vách tường một tấc tấc tìm kiếm lên, ở đại gia không rõ. Nguyên do trong thần sắc nàng mệnh lệnh Lý Tông Thượng mấy cái hút bụi chú. Đem tích góp vạn năm đã hoàn toàn bao trùm khoang vách tường tấm ván gỗ thật dày cho bụi quét tịnh. Ở nhập khẩu đối diện khoang trên vách, một tòa cổ xưa đến lệnh người sờn tóc gáy. Một phản thường quy ma pháp trận liền bày biện ra tới, vì làm áo pháp thông thuận tuần hoàn lưu. Chuyển, bình thường ma pháp trận cơ hồ đều là từ nội tiếp viên hoặc vòng tròn đồng tâm cấu thành. Nhất ngoại tầng kết cấu luôn là vòng tròn. Mà trước mắt này tòa khác thường pháp trận còn lại là từ liên tiếp lớn lớn bé bé ngoại thiết viên. Cấu thành sâu lông trạng phức tạp bản vẽ, ngoại tầng kết cấu tựa hình rồng, mang từ thư lúc trước phán đoán không có sai. Này con thuyền thật lớn thể tích căn bản vô pháp giống đại thời đại hàng hải thuyền buồm khác. Thường mượn dùng cũng đủ sức gió đi khởi động. Thậm chí một chất kết cấu căn bản chống đỡ không được chính mình tự trọng nhưng là hải long văn. Mình cố tình đúng là một cái đã tinh thông ma pháp áo thuật, thậm chí thần thuật, lại có phát triển cao độ tu tiên kỹ thuật, lại cố tình ở khoa học một mạch thượng tương đương lạc hậu dị dạng văn minh, không có kiến trúc học. Chống đỡ to lớn khung, liền dùng rộng lượng linh cương trực hành khâu, không có máy móc động lực thúc đẩy thật lớn thân tàu. Liền dùng ma pháp trận đồ liên hệ toàn bộ hạm thể. Tràn đầy hào khí ập vào trước mặt chỉ là nghiên cứu sau khi long nữ tỷ tỷ lắc đầu. Này xác thật cùng ta cùng ngươi đã nói cái loại này long tộc cổ trận hình tượng nhất trí. Nhưng là huyết trúc bảo cũng không có tương quan ghi lại. Ta cũng không có từ trò chơi hệ thống mua sắm quá tương quan tri thức. Thật đáng tiếc, tuy rằng có thể xác định đây là liên thông đến trung tâm truyền tống pháp trận. Nhưng ta cũng không có biện pháp khởi động nó, vừa mới vẫn luôn phiêu ở long nữ phía sau nghiêng. Đầu nghiên cứu Khúc Vân lại không có nói tiếp, mà là dùng huyền ảo thủ thế ở phức tạp hình rồng ma pháp trận trên bản vẽ điểm mấy cái điểm, sau đó. Toàn bộ ma pháp trận lập tức liền sáng lên, mọi người không cần nhắc nhở lập tức sôi nổi tiến đến phụ cận một trận không cường không yếu bài. Quang hiện lên. Kho hàng liền chỉ còn lại có mấy trăm cụ thây khô. Lại không có một cái người sống. Nhìn quanh chung quanh xa lạ khoang. Long nữ tỷ tỷ không cấm cười khổ. Băng vì này nước lạnh với thủy. Không thể tưởng được lệnh chính mình hết đường xoay sở long tộc pháp trận. Cư nhiên bị cái này học sinh dễ dàng phá giải. Nàng cảm thấy một tia thất bại. Cũng có một tia kiêu ngạo. Một tia an tâm, nơi này như cũ là một gian tấm ván gỗ khâu phòng. Chỉ là phòng lại không giống nước ăn tuyến hạ kho để hàng hóa chuyên chở như vậy không có một cái. Cửa sổ, mà là toàn bộ hình chữ nhật phòng tứ phía đều là sáng trong cửa sổ, không có gì bất ngờ xảy ra mà. Bốn phía đều là mênh mông vô bờ hải mặt băng. Mà này con mộc chất cự hạm cho người ta cảm giác càng như là mọi người đối xứ đồ sở tuyên dương tôn. Giáo chung nhắc tới con thuyền Noe tưởng tượng, vô cột buồm vô phàm, lại là thể tích ít nhất có mười mấy con hàng không mẫu hạm hợp ở bên nhau bằng nhiên cự vật trong. Nhà một đài luân thức bánh lái, cố định trên sàn nhà một chất bàn ghế, bỏ thêm đại khóa cũng đã bị cậy ra tài bảo dương. Cùng với trên mặt bàn mở ra nguyên bản là bản đồ hiện giờ đã hủ bại đến vô pháp phân biệt trang. Giấy tàn phiến. Thấy thế nào đều cùng văn hóa phục hưng thời kỳ cuối hải thuyền hạm kiều giống nhau như đúc nhưng mà. Nhưng không ai lại hướng biểu thế giới cái loại này, bình thường, phương hướng đi tự hỏi. Không nói đến tột cùng phải dùng cái dạng gì trang giấy vẽ bản đồ mới có thể ở lộ thiên hoàn cảnh. Hạ giữ lại hơn 2 vạn năm còn lưu có tàn tích. Đơn liền phòng ở giữa huyền phù kia tầng tầng vòng tròn cho nhau bộ vòng chậm rãi vận chuyển cực. Giống hỗn thiên nghi cổ quái dụng cụ tồn tại, liền đủ để thuyết minh nơi này tràn ngập siêu phàm lực lượng kia dụng cụ ăn ảnh lẫn nhau bộ vòng. Tầng tầng vòng tròn đồng tâm hoàn tản mát ra hơi hơi bảo quang. Tranh lượng hoàng trừng, đều là từng điều khẩu đuôi tương hàm cuốn khúc quay quanh thành hoàn mỹ vòng tròn long, này con. Trên thuyền toàn là chút đồ vô dụng, liền cái này thoạt nhìn tựa hồ còn có chút giá trị. Chủ nhân biết nó là dùng làm gì sao? Xuất hiện ở chỗ này, thuyết minh nó cũng đã từ hơn 2 vạn năm lịch sử đi. Nhưng là thoạt nhìn còn cùng tân giống nhau. Chúng ta muốn hay không đem thứ này cấp thuận trở về? Khang Tư Ni đầy cõi lòng chờ mong hỏi, duỗi tay đi lấy kia đồ vật, cũng không có người ngăn cản nàng, nhưng tay nàng lại trực tiếp từ thấy thế nào đều thật thật tại phiêu phù ở nơi đó. Tản mát ra kim loại bảo quang dụng cụ thượng một xuyên mà qua. Cái gì cũng không có đụng tới, hiển nhiên, thứ này chỉ là cái không gian 3 chiều mặt hình chiếu. Nó bản thể tồn tại với càng cao duy độ thượng, có thể thử xem. Ngươi nếu là thực sự có biện pháp đem thứ này lộng đi thì tốt rồi. Như vậy thuyền đại khái thực mau liền sẽ chìm nghỉm, mà chúng ta cũng sẽ bởi vì trò chơi thất bại bị truyền tống về nhà. Hoặc là nói, từ địch nhân thủ hạ chạy ra thăng thiên, Lý Tông trầm giọng nói. Anh Tuấn đến khó có thể danh trạng gương mặt thượng không có một tia biểu tình. Nó hiển nhiên là này con thuyền khống chế trung tâm, Lam Phong nghe vậy vẻ mặt nghiêm lại. Thanh âm phẫn nộ nói, ngươi đây là có ý tứ gì? Chưa chiến trước khiếp, chúng ta là tới đuổi giết địch nhân tinh nhuệ, không phải cố ý chạy tới từ địch nhân trên tay sinh tồn, đối diện Lý Tông nhíu nhíu mi chưa mở miệng. Mang Tử Thư liền giành trước đáp, đánh chết này đó địch nhân chúng ta không phải chưa thử qua. Sự thật chứng minh rồi chúng ta đánh không lại bọn họ. Tiếp tục cưỡng cầu tốt nhất kết quả là không sáng suốt, đương lui liền lui. Trận này trò chơi ở lẫn nhau vô thương vong dưới tình huống kết thúc. Địch quân tiêu hao kỳ nguyện chi trụ so với chúng ta nhiều. Lãng phí tài nguyên so với chúng ta nhiều. Chúng ta liền không mệt, lần này là chúng ta quan chỉ huy xuất hiện dự phán sai lầm. Làm cho trước mắt tuyệt đối hoàn cảnh xấu cục diện, nên có thể tiến có thể lui. Lựa chọn có lợi nhất với toàn thể nhân loại chiến lược. Âm nhạc gia tiểu thư mưu lược người phi thường có thể suy đoán. Lão nhân ta cũng không rõ ràng lắm nàng có bao nhiêu đại nắm chắc lưu lại này đó xa mạnh hơn chúng. Ta địch nhân, nhưng có một việc lòng ta rõ ràng. Đó chính là ở đây tuyệt đại đa số người đều là sắp đã đến quyết chiến chung không thể thiếu nhân tài. Nếu lấy hy sinh chúng ta đại giới toàn diệt này đó địch nhân, hay không đáng, Mang Tử Thư nhưng thật ra không có trách cứ Khúc Vân ý tứ. Chỉ là căn cứ nhà khoa học chức nghiệp hành vi thường ngày việc nào ra việc đó, đối này Khúc Vân đã không có sinh khí, cũng không có nhụt chí nhận sai, chỉ như cũ treo nhợt nhạt mỉm cười nói, a, y tử nhưng không có tính toán dễ dàng như vậy nhận thua. Bất quá là nhiều quá chúng ta gấp 3 còn không đến địch nhân. Nếu không thể ở chỗ này đem bọn họ toàn tiêm, thật đúng là thực xin lỗi muốn các ngươi mua kia mấy cây kỳ nguyện chi trụ. Yên tâm đi, đại gia sinh mệnh là đệ nhất vị, ít nhất điểm này y tử hoàn toàn đồng ý Mang lão cái nhìn, nếu Lý đại nhân có thể nhìn ra thứ này tác dụng, nói vậy nó hẳn là ỷ lại linh lực vận chuyển la. Kia có thể hay không thỉnh 2 vị tiên sư ngẫm lại biện pháp, làm chúng ta có thể mượn dùng này con thuyền lực lượng. Lý Tông ánh mắt thâm thúy mà nhìn Khúc Vân liếc mắt một cái. Cũng không có đối Khúc Vân quá mức tự đại dã vọng khịt mũi coi thường. Mọi người đều là mưu sĩ ai cũng không ngốc, đồng dạng điều kiện hạ được đến hoàn toàn tương phản chiến lược phương châm. Chỉ có thể thuyết minh Khúc Vân so với hắn nhìn đến đồ vật càng nhiều, mà Khúc Vân nếu nói như vậy. Vô luận thoạt nhìn có bao nhiêu vớ vẩn, đều thuyết minh nàng có không nhỏ nắm chắc ở không thương cập bên ta chiến lực dưới tình huống bị thương nặng địch nhân, hết chương.